làm giàu, đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu con chăm chỉ chạy về nhà, sợ sư tử Miêu không kiên nhẫn chờ mà rời đi. Anh trực tiếp mang theo cả túi thức ăn cho mèo và một đống đồ hộp mèo sư tử Miêu ăn một hộp, thoạt nhìn giống như là đói muốn chết. Ăn ngấu nghiến. Cửu con chăm chỉ vô cùng đau lòng. Đã bao lâu không ăn cơm rồi, hình tượng cao quý đều sụp đổ. Sư tử Miêu ăn xong cũng không đi, xoay quanh đống thức ăn cho mèo vừa meo meo kêu, ở giữa còn thử cắn miệng kín kéo đi. Cửu con chăm chỉ xem hiểu, lấy đồ hộp mèo trong túi ni lông ra, đựng một phần thức ăn mèo phòng chừng sư tử Miêu có thể ngậm. Chắc chắn rồi, sư tử Miêu ngậm đi rồi. Bắt đầu từ lần này, sư tử Miêu mỗi đêm đúng giờ chờ, ăn đồ hộp mèo, lại đóng gói phần thức ăn cho mèo. Hay nó sinh mèo con? Hẳn là vậy, mèo mẹ vì muốn cho con không đói bụng, mạo hiểm bị bắt đi tìm thức ăn. Cửu con chăm chỉ cười khổ, Simba bệ hạ là đực, mà chưa từng nghe nói mèo đực nuôi con, còn có chuyện khác không thể hiểu được. 7 ngày sau, đóng gói một phần không đủ, nó lại muốn 2 phần. Cửu con chăm chỉ tính toán thử, 2 phần thức ăn cho mèo, ít nhất đủ cho 5-6 con mèo trưởng thành ăn no một bữa, nó cần nhiều như vậy làm cái gì? Anh ta đương nhiên không đau lòng thức ăn cho mèo, muốn biết đã xảy ra chuyện gì, liệu có thể giúp đỡ hay không? Lương Cẩm Tú cũng khó hiểu, chỉ có thể tự mình hỏi con mèo đó. Cảm ơn chủ thớt, cửu con chăm chỉ nhanh chóng đóng gói phần thức ăn cho mèo xuống lầu. Sẽ không tốn nhiều thời gian, tôi vừa gọi nó sẽ lập tức xuất hiện. Tiểu khu nhiều cây xanh, trong video thỉnh thoảng có mảnh xanh lướt qua, nói đây là công viên thì cũng sẽ có người tin. Cửu con chăm chỉ vô dụng kêu, còn chưa đi tới chòi nghỉ mát mà sư tử Miêu thích nằm sấp nhất, trong video liền bỗng nhiên nhảy ra một bóng dáng màu trắng. Khi ống kính hướng đến, phần bình luận sôi trào, cửu con chăm chỉ không nói quá chút nào, quá cao quý quá đẹp trai. Nó mặc dù rõ ràng thoạt nhìn có chút vội vàng, nhưng vẫn không mất phong phạm vương giả, bộ lông mềm mại theo chạy tung bay, giống như vương tử cao quý lưu lạc dân gian. Đây thật sự là một con mèo hoang sao? Sao lại sạch sẽ như vậy? Còn là đôi mắt uyên ương hiếm thấy. Trời ạ! Sư tử Miêu vẫn nhìn chằm chằm thức ăn cho mèo trong tay cửu con, giống như thường ngày, để cho anh ta vuốt ve vài cái để báo đáp, rồi ngậm thức ăn cho mèo xoay người muốn đi. Lương Cẩm Tú hắng giọng, vội vàng hỏi, anh đi cho mèo khác ăn sao? Đúng vậy, sư tử Miêu ngây ra, tò mò nhìn điện thoại di động, giọng nói phát ra từ đó. Vợ tôi mang thai, mỗi ngày phải ăn rất nhiều. Lương Cẩm Tú kinh ngạc phiên dịch, phần bình luận lại sôi trào. Cách chương.